Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 270, treo thưởng 600 triệu. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, vào ngày thứ hai sau cuộc họp khẩn cấp của Mã Lâm Phạm Đa. Những giải treo thưởng mới được những con chim tin tức lan truyền đến thế giới cùng với các tờ báo trong ngày. Toàn bộ giải thưởng của nhóm cướp biển Tật Phong, một lần nữa được cập nhật từ ban đầu là 120 triệu bối lợi. Đã tăng lên 150 triệu bối lợi. Cơ Đức, Cơ Lạp và cán bộ khác có thể được sự chú ý tăng từ mấy chục triệu lên gần trăm triệu bối lợi. Các nhân vật chính của sự kiện này, thuyền trưởng của nhóm cướp biển Tật Phong, có danh hiệu Tật Phong kiếm hào của Hạ Nạc, được treo thưởng tăng lên gấp đôi, đạt một mức độ khủng khiếp, 600 triệu bối lợi. Đây chắc chắn là một con số rất đáng báo động, cho dù đó là nửa sau của thời đại hải tặc lớn. Hoặc trước đó, thì có khả năng gia nhập tuyến đường hàng hải lớn, mới được treo thưởng cao như vậy. Ngay cả khi ở trong thế giới mới, cũng có thể được treo thưởng mức này, cũng là một thứ bắt buộc phải có. Đối với tiền thưởng tăng nhiều như vật bắt đầu có nhiều người nghi ngờ. Nhưng khi biết được những việc mà Hạ Nạc đã làm, tất cả những nghi ngờ biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc và sợ hãi. Rốt cuộc, ngoài danh sách phần thưởng trên báo, cùng với nó, có một báo cáo về việc thông qua toàn bộ sự việc trên đảo Nữ Hoàng mùa xuân. Trong đám đông người dân ngày hôm đó, có những phóng viên vội vã chạy tới. Bọn họ mạo hiểm dù hậu quả của nguy cơ chiến đấu rất cao. Hơn nữa, thực sự chụp được rất nhiều hình ảnh có giá trị, nắm được toàn bộ trận chiến của Hạ Nạc và Minh Ca. Được thuật lại đầy đủ chi tiết, đây chính là Đa Phất Lãng Minh Ca. Không chỉ được treo 340 triệu tiền thưởng, từ nhiều năm trước trở thành thất võ hải, đã nhiều năm như vậy, sức mạnh của Minh Ca còn chưa được treo thưởng đến mức 500 triệu bối lợi. Còn chưa bao giờ nghĩ đến, và một tên chàng quái vật nào có thể đánh bại Minh Ca. Không có gì đáng ngạc nhiên khi người đó được treo thưởng 600 triệu bối lợi. Do đó, sau thất bại cuối cùng của Trung úy Hải quân, để được tiếp cận với lực lượng của nhiều đảng phái khác nhau, danh tiếng của Hạ Nạc một lần nữa được nâng cao rất nhiều. Trong lòng của nhiều người, thậm chí hơn cả thất võ hải, đã trở thành cùng một mức độ tồn tại như cướp biển của thế giới mới. Thế giới mới, trong nắng ấm, một con tàu cướp biển đang theo dòng nước và từ từ di chuyển về phía trước. Không có nhiều người trên tàu, chỉ có khoảng 100 người. Lúc này, hầu hết họ tập trung trên bong, uống rượu vang nhỏ trong nhóm ba người, trò chuyện với nhau, không khí khá vui vẻ. Này, thuyền trưởng, ngài mau đến xem cái này. Một tên cướp biển mập mạp nhận được tờ báo. Sau khi liếc mắt mấy lần, đôi mắt để lộ ra một màu sắc trang nghiêm, vội vàng bỏ nửa đùi gà đang nhai trong tay, đi đến đầu thuyền và đưa tờ báo cho một người đang nằm đó phơi nắng. Chà, có chuyện gì vậy? Phơi người dưới ánh mặt trời là một người đàn ông trung niên tóc đỏ. Râu dài, có ba vết sẹo xấu xí bên trái, nhưng tính khí có vẻ khá ấm áp, cười một tràng cười khá thân thiện. Một người như vậy, đi trên các đường phố, giống như một đại thúc bên cạnh, không tầm thường chút nào. Phỏng chừng không ai có thể nghĩ, anh ta là một trong bốn vị vua trong nửa cuối triều đình của tuyến đường hàng hải lớn. Hương Khắc Tư tóc hồng, Đa Phất Lãng Minh Ca đã bị giết chết sao? Sau khi đánh giá chung về các tiêu đề của tờ báo, đôi mắt Hương Khắc Tư lóe lên một chút, giọng điệu khá ngạc nhiên. Đây là một tin tức lớn, nghe nói Đức Lôi Tư đang rất hỗn loạn, phòng trừng trở thành một con mồi béo bở của rất nhiều người. Bối Khắc, phó đội trưởng đọc trên tờ báo, lúc này cầm lên lệnh truy nã, tấm tắc nói, thế giới mới đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tiểu quỷ này thoạt nhìn còn chưa tới 20 tuổi, đã làm ra chuyện lớn như vậy, thật không tin nổi a. Ha ha ha, ta cũng đang muốn nói như vậy. Hương Khắc Tự uống một ngụm rượu và mỉm cười hạnh phúc. Hơn nữa vị Hạ Nạc tiểu ca này, cũng đến từ biển Đông, ồ, vùng biển đó. Nó là một nơi huyền diệu, có phải là biển Hoa Đông không? Bối Khắc hơi tò mò, Anh ta biết ý của thuyền trưởng là gì. Những người trên biển đã được coi là yếu nhất của nơi này. Nhưng One Piece đã có người đàn ông lớn vĩ đại này. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có những thế hệ trẻ đến từ biển Hoa Đông. Leo lên vị thế cao nhất và khuấy động thế giới sao? Đúng vậy, biển Hoa Đông, Hương Khắc Tư nhìn chằm chằm vào mặt trời. Cả người trở nên lười biếng dưới ánh mặt trời ấm áp. Ông mỉm cười và lẩm bẩm, nhắc đến biển Hoa Đông. Tôi chợt nhớ đến con ma nhỏ Lộ Phi. Tên kia suốt ngày chỉ nhắc đến cướp biển. Đã vài năm không gặp. Không biết hiện tại ra sao rồi. Vài năm qua, chắc cũng đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Bối Khắc cũng mỉm cười. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng thật sự mong chờ khi nó ra biển trông như thế nào. Chấm, biển Đông Trung Quốc, Vương quốc Cà Á ở phía bắc của hòn đảo. Giữa những khu rừng tươi tốt, hai nhân vật nhỏ ngồi bên hồ, cầm cần câu và chờ cá cắn câu. Người bên trái nhỏ hơn một chút, khoảng 11 đến 12 tuổi, đội mũ rơm và mặc áo màu xanh, màu trắng, nhìn rất dễ thương, có lẽ đã chờ đợi rất lâu. Ngay lúc này, không còn hứng thú nhiều, miệng há to ngáp, hai chữ nhàm chán hiện lên mặt, chết đói, cần câu sau hồi lâu không có động tĩnh gì, tiểu tử kia quay đầu oán giận đứng lên, ta nói này ngà tư, đã qua nửa canh giờ, rốt cuộc phải chờ đến bao giờ, sao không làm theo cách của ta, thẳng tay bắt cá lên, Lộ Phi, cậu không thể kiên nhẫn sao? Thiếu niên bên cạnh anh ta là hơi lớn hơn so với tuổi. Khuôn mặt đẹp trai với một vài vết tàn nhang. Lần này nhìn xuống chăm chú đọc báo. Nghe xong đảo mắt, phiền chết đi được, thiếu kiên nhẫn quá, nghe tớ đọc báo này. Có gì tốt đâu mà xem chứ. Lộ Phi không nhịn được bĩu môi. Lẩm bẩm một tiếng, anh ta không bao giờ đọc báo. Cảm thấy điều đó chỉ đơn giản là một trong những điều nhàm chán nhất. Cậu không hiểu không có nghĩa là không hay à, hơn nữa lần trước có một mục báo danh của One Piece. Cậu không phải còn muốn tớ đọc cho cậu nghe sao? Cậu bé mặt tàn nhan bỏ qua lời nói của cậu bạn. Đôi mắt vẫn trên báo. Tình cờ nói, nhưng lần này, có một sự kiện lớn. Một tên cướp biển đến từ Biển Đông. Thậm chí Thất Võ Hải Khốc Liệt còn bị hắn đánh bại. Không muốn tìm hiểu một chút sao? Cách chương.